tìm cho ta một kiện y phục rộng thùng thình, chúng ta cần phải đi ra cửa để dạo phố. Tiểu thư, Mạc Sầu cùng Mai Tâm kêu lên, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của chủ tử, liền biết nàng đã quyết tâm. Mạc Sầu đi tới tủ quần áo khắc hoa, kéo cánh cửa tủ màu tím ra, bên trong y phục đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có, những y phục này rất hoa lệ quý báu, đều xuất phát từ tay những thợ may danh gia Tây, đủ các loại kiểu dáng. Mạc Sầu chọn lựa một kiện quần áo dài màu trắng ngà rộng thùng thình, rồi đi tới hầu hạ chủ tử mặc vào. Tuy rằng y phục rộng thùng thình, trên dưới nhìn qua toàn thân, cũng nhìn không ra chút nào đầu mối, bất quá da thịt thủy nộn bây giờ, so với trước đây càng đầy đặn mịn màng hơn, thật khiến người ta muốn nhéo một cái, ánh mắt thì sáng long lanh làm cho người ta nhìn vào liền bị hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, chủ tử đúng là càng ngày càng có mị lực. Ừ, không tệ, đi thôi. Thanh Dao xoay một vòng, cảm giác thật thoải mái, quần dài rộng thùng thình, cộng thêm búi tóc lỏng lẻo nhìn qua rất đặc biệt, quanh thân trên dưới, chỉ cắm thêm một bích ngọc trâm nghiêng nghiêng trên búi tóc, nhưng mà cây trâm kia lại là đồ tốt, bánh nhuận trong suốt, lộ ra từ mái tóc đen tựa như một dòng nước nhỏ đang chảy xuôi. Thanh Dao ôm tiểu hồ ly, dẫn theo hai nha đầu xuất môn, ngoài cửa Mạc Ưu cùng Nghênh Phong đang đứng thẳng, vừa nhìn thấy Thanh Dao đi ra, hai người song song kêu một tiếng. Chủ tử, một cô nương. Thanh Dao gật đầu, cười dịu dàng mở miệng, Nghênh Phong, ta muốn đi dạo phố. Đi dạo phố, Nghênh Phong sửng sốt một chút, tự hồ không nghĩ qua một cô nương lại muốn đi dạo phố, chủ tử đã phân phó, nếu như một cô nương muốn đi dạo phố, thì phải cho người thông tri hắn, hắn sẽ theo nàng cùng đi, nhưng mà bây giờ chủ tử lại không có ở bên trong thái tử phủ, mà một cô nương lại muốn đi dạo phố thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Nghênh Phong thay đổi liên tục, đã làm Thanh Dao không vui, mặt trầm xuống, con ngươi toát ra ánh sáng lạnh, giá buốt nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ ta ngay cả ra đường phố đi dạo cũng không thể, vậy còn ở lại thái tử phủ của các ngươi làm gì? Nghênh Phong vừa thấy một cô nương sinh khí, đâu còn dám ngăn cản, vội vàng cung kính mở miệng, một cô nương suy nghĩ nhiều, nô tỳ theo cô nương đi trên đường phố là được. Ừ, đi, Thanh Dao cũng không còn lạnh lùng nữa. Vẻ mặt như trăng rằm, ánh sáng ngọc tỏa ra không gì sánh được, khóe môi câu ra nụ cười êm dịu như gió, vậy đi thôi. Nàng vượt lên trên đầu bước đi ra ngoài, Mạc Sầu cùng Mai Tâm, còn có Mạc Ưu theo sát phía sau nàng, Nghênh Phong vội vàng phân phó nha hoàng, chờ gia hồi phủ liền bẩm báo cho gia biết, nàng bồi một cô nương đi dạo phố, khi phân phó xong liền bước nhanh vài bước cùng tiến về phía thân ảnh ở trước, đoàn người ra khỏi Minh Nguyệt Uyển, đi về phía nhà chính để ra ngoài. Dọc theo đường đi, hạ nhân vương phủ đều cung kính cẩn thận chào hỏi, nhưng ở phía sau vẫn len lén liếc nhìn, bất quá không ai dám nghị luận gì, đây thái tử phi tương nay, các nàng cũng không phải là không muốn sống nữa.